cảm thấy vừa buồn cười vừa quen thuộc, từ đó mới có thể nhận ra cậu. Cảm thấy buồn cười? Nghe cô nói vậy, Dịch Tiểu Liên thật sự là giờ khóc giờ cười. Cậu phiền não điều gì? Long Vị Ương lại hỏi, lúc còn đi học, cô luôn làm cố vấn những chuyện phiền não cho cô, đúng là thói quen khó sửa. Tớ thất nghiệp rồi, Dịch Tiểu Liên thở dài, mẹ tớ muốn tớ đến tập đoàn Liên Chuẩn xin việc, chính là cái tập đoàn Liên Chuẩn mà gần đây luôn được đăng trên các bản tin kinh tế tài chính đấy. Long Vị Ương không chắc chắn nhìn cô một lúc, sau đó hỏi, thế nên phiền não của cậu là thất nghiệp hay là sợ xin việc ở tập đoàn Liên Chuẩn? Đều không phải. Vậy vấn đề là gì? Mẹ tớ muốn tớ đến tập đoàn Liên Chuẩn xin việc. Trên mặt Lăng Vị Ương vẫn còn hiện hai chữ không hiểu. Liên Chuẩn có vấn đề gì ư? Liên Chuẩn không có vấn đề gì, vấn đề chính là mẹ tớ. Thật sự càng nói càng mơ hồ, cô càng nói càng không thể nắm được trọng điểm. Mẹ cậu thì sao? Tớ thật không hiểu vấn đề nằm ở đâu. Cậu có thể kể lại từng chút một được không? Cậu có biết tại sao mẹ tớ lại muốn tớ đến Liên Chuẩn xin việc không? Không phải vì nó là mối liên kết giữa các công ty đa quốc gia, không phải vì phúc lợi tốt, cũng không phải vì nó tương đối đảm bảo, mà là bởi vì người con cả của Tinh Anh Môn cũng chính là tổng giám đốc của công ty đó. Người kia 34 tuổi, chưa lập gia đình, lại không có bạn gái, còn có thể kiếm rất nhiều tiền, là một chàng trai vàng, hiểu chưa? Dịch Tiểu Liên nói xong có chút ngứa răng. Lăng Vị Ương hiểu ra chỉ mỉm cười. Ý là mẹ cậu muốn cậu đến Liên Chuẩn, cậu rể vàng. Hơn nữa đã sắp đặt chỗ tốt nhất, cậu chỉ việc tuân theo. Cô hơi phì phì cười nói. Đúng vậy, Dịch Tiểu Liên tức giận nghiến răng thành tiếng đáp. Lăng Vị Ương rốt cuộc cũng không thể kiềm chế được, bật cười thành tiếng, nằm sấp xuống bàn cười đến phát run. Xin lỗi, nhưng thật sự rất buồn cười. Cô sắp chết vì cười. Rất buồn cười đúng không? Không biết mẹ tự uống nhầm phải thuốc gì, như không có thể ảo tưởng như vậy. Không thể, thế quan trọng là... Vì chuyện đó, bà ấy cùng tớ đột nhiên xảy ra chiến tranh lạnh, không thèm nấu cho tớ ăn, hại tớ hàng ngày phải phí tiền ăn bên ngoài. Cũng không chịu nhớ tới việc con gái của mình hiện đang thất nghiệp, không có thu nhập. Thật sự là càng nghĩ càng giận, làm tớ muốn giận đến thổ huyết mà. Đầu tiên cậu ngừng nói cái đi đã, ngừng một lát thôi, đừng nói nữa. Lăng Vị Ương vừa cười vừa ngăn cô đừng nói. Nói thêm nữa, thật sự sẽ làm tớ cười chết mất. Cười nhiều đến nỗi đau luôn. Dịch Tiểu Liên không thèm để ý tới cô, thật vất vả mới tìm được một người bạn có thể nghe cô tâm sự, tại sao cô chưa từng bày tỏ niềm vui này? Mọi chuyện quái quỷ này đều do đám người họ Hạ kia gây ra, không có chuyện gì hay sao lại tự đem mình biến thành Tinh Anh như vậy. Cậu biết không, dân quanh vùng đều gọi nhà họ, bọn hắn là Tinh Anh Môn, nhưng còn sáng tác cho bọn họ một đoạn thuận khẩu lưu, giống như bài vè. Lăng Vị Ương nghe xong cửa đến toàn thân phát run, gần như phát điên. Đúng rồi, đứa con thiên tài thứ tư chính là Hạ Tử Dược, cậu còn nhớ hắn không? Tiếng cười của Lăng Vị Ương ngừng lại ngay lập tức, cô bất động lại tư thế, ghé người lên mặt bàn, trên đôi môi vẫn duy trì nụ cười, nhưng lại im lặng không chút tiếng động. Vị Ương, Dịch Tiểu Liên nhẹ giọng kêu, cậu đến bây giờ vẫn còn nghĩ đến việc đó phải không? Trong quá khứ Vị Ương cùng Hạ Tử Dược từng gặp gỡ nhau một thời gian, trước đây Vị Ương còn mang niềng răng, trong mắt mọi người nhìn thế nào cũng không xứng với người con trai tuấn tú Hạ Tử Dược. Kết quả đã chứng minh rằng thực sự tất cả chỉ là một trò chơi, một ván bài mà thôi. Thật là cô vốn cũng đã quên chuyện này, nhưng khi gặp Vị Ương thì lại nhớ ra tất cả. Nhưng thế cũng tốt, thù mới càng thêm hận cũ. Tuy nỗi hận này là của Vị Ương, nhưng thân là bạn tốt, nhất định phải đồng cừu địch, chia sẻ thù hận, chống lại kẻ thù. Cô quyết định trở thành người bạn thân thiết, cùng nhau căm ghét đám họ Hạ kia. Ghê tởm bọn người họ Hạ, đúng là quân hỗn đản, khốn nạn, du côn. Cô bỗng tức giận giơ hai tay lên trời hô to, hoàn toàn quên mất mình đang ở nơi công cộng. Châu ngồi phía sau bất ngờ nghe thấy tiếng hét to của cô, thì hình như giật mình, bị sặc nước. Cô lúc này mới cứng đờ cả người, phát hiện ra mình đã làm một việc ngu ngốc. Lăng Vị Ương ngồi đối diện cô ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cô giờ khóc giờ cười. Dịch Tiểu Liên ngây ngô cười, bà đặc dĩ phải đứng dậy, xấu hổ quay về phía những vị khách trong quán, bị cô làm cho hoảng sợ, gật đầu xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Nhất là chỗ ngồi phía sau cô, một vị khách trong bàn bị cô làm sặc, càng phải xin lỗi một cách chân thành hơn. Vì vậy, cô xoay người 180 độ, hướng về phía đối phương,

Sớm biết như thế thì cần gì phải có lúc đâu. Anh lạnh lùng nhìn bọn họ nói. Chúng tôi dân xin lỗi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net